Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, khó mà vượt qua Đại Sơn. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City quả nhiên không còn giống hơn nửa hiệp như thế. Ngay từ đầu liền vây quanh Bordeaux cầu môn điên cuồng công kích. Bọn hắn có ý thức thả chậm tiết tấu, co vào phòng thủ. Chậm rãi cùng Bordeaux giao thiệp, đánh lên phòng thủ phản kích. Lăng cô đạo của tự nhiên Manchester City làm như vậy đối với Bordeaux tới nói không phải công việc tốt, bất quá hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Manchester City có thể cầm một cái thế hòa. Bordeaux nếu như cầm một cái thế hòa, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Hiện tại Bordeaux chỉ dẫn trước Bayern Munich một phần. Bayern Munich cuộc thi đấu này ngay là tại sân khách khiêu chiến Real Madrid. Bayern Munich cuối cùng nếu như bại bởi Real Madrid, kia ngược lại cũng thôi. Nhưng nhìn hiện tại Real Madrid, tin tưởng ai cũng có thể kích bại bọn hắn. Cho nên muốn đem sự tình hướng xấu nhất phương hướng nghĩ. Giả thiết Bayern Munich tại sân khách đánh bại Real Madrid, dạng này Bayern Munich điểm tích lũy liền biến thành 7 phần. Nếu như Bordeaux không thể thắng hạ trận đấu này, cho dù là đánh ngang, kia cũng chỉ là 6 phần. So Bayern Munich còn thiếu 1 phần, bọn hắn lại đem một lần nữa biến thành thứ 3. Vận mệnh liền sẽ không còn nắm giữ trong tay của mình. Một vòng cuối cùng, bọn hắn nhất định phải sân nhà đánh bại Real Madrid, đồng thời chờ mong Manchester City có thể tại sân khách đánh bại Bayern Munich. Lăng cô kế hoạch chính là Bordeaux tại trận đấu này bên trong đánh bại Bayern Munich, cầm tới 8 phần, dạng này coi như Bayern Munich thắng cầu, cũng còn dẫn trước 1 phần. Một vòng cuối cùng, Bordeaux sân khách khiêu chiến Real Madrid, dựa theo đội bóng trước mắt trạng thái, cầm xuống Real Madrid cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Chỉ cần Bordeaux có thể thắng cầu, bọn hắn liền có thể không cần phải để ý đến Bayern Munich cùng Manchester City tranh tài kết quả. Chân chính làm được đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Dưới cầu trường huấn luyện viên trưởng Blanco có lẽ có mình lo lắng. Nhưng trên sân bóng cầu thủ không có. Quốc cấp bây giờ nghĩ pháp rất đơn thuần. Hắn chính là muốn tại trên sân bóng đánh bại vinh quang xuất lĩnh Manchester City. Vì cái mục tiêu này, hắn có thể đem hết toàn lực, từ hơn nửa hiệp đến xem, hắn kém chút liền có thể thành công. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Bordeaux thế công tại hắn xúi dục dưới, một đợt nối một đợt, cũng phi thường mãnh liệt. Hắn đang bò núi, phi thường khó khăn leo núi, một chút xíu tiếp cận đỉnh núi. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đến đỉnh núi về sau có khả năng nhìn thấy phong cảnh. Nhưng ngay lúc này, núi động, thứ 61 phút, Bordeaux liên tục vây công Manchester City cầu môn, nhưng là bọn hắn sút gôn lại làm cho thủ môn Dâu Hát ôm lấy. Sau đó Dâu Hát từ dưới đất nhảy dựng lên, trực tiếp dùng tay đem bóng đá ném cho trước mặt Vinh Quang. Dâu Hát tay ném bóng phát động tiến công. Vinh, nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng lớn tiếng hoan hô lên. Vinh Quang vốn là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Nhìn xem bóng đá hướng phía mình bay tới. Hắn chờ đợi bóng đá bay tới. Nhưng người để qua bóng đá, cùng lúc đó cũng hoàn thành quay người. Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về phía trước chạy. Đối mặt ép lên đến phòng thủ hắn Bordeaux giữa trận cầu thủ Alo Diarra. Vinh Quang dùng đầu đem không trung bóng đá hướng phía trước một điểm. Bất quá Diarra cũng không phải đến phá hư cầu, hắn là đến phá hư tiến công, mặc kệ là cắt bóng vẫn là đoạn người, chỉ cần có thể phá hư lần này tiến công là được rồi. Hắn vọt thẳng hướng về phía Vinh Quang, Vinh Quang dùng đầu đem bóng đá điểm trôi qua về sau, cũng không cùng lấy ra tốc, mà là một cái dừng. Cái này khiến Alo Diarra hoàn toàn không nghĩ tới, hắn dựa theo trước đó mình tính toán vọt tới. Nhưng không có đụng vào Vinh Quang, mà là vồ hụt, trực tiếp từ Vinh Quang trước người nhào tới. Cùng lúc đó Vinh Quang lách mình để qua hắn, lại khởi động gia tốc, truy hướng bóng đá. Vinh, tốc độ của hắn thật nhanh. Nước Pháp sướng ngôn viên hoảng sợ nói. Tại dâu hát tay ném bóng thời điểm. Quốc cấp còn tại Manchester City đội chán vùng cấm địa tuyến đầu. Hắn nhìn xem bóng đá từ phía trên đỉnh đầu chính mình bay qua. Hắn quay đầu để ánh mắt đi theo bóng đá. Khi hắn phát hiện Vinh Quang nhận banh về sau, liền biết không tốt. Thế là hắn liền vội vàng xoay người trở về truy. Nhưng trước đó hắn tại AC Milan thời điểm, cũng bởi vì tốc độ quá chậm so Ancelotti vứt bỏ. Cho nên hắn bây giờ là một chút cũng đuổi không kịp Vinh Quang. Nhìn xem Vinh Quang càng chạy càng xa thân ảnh, hắn có chút ảo não phất phất tay. Trước kia tại AC Milan thời điểm, đương Ancelotti đánh giá tốc độ của hắn quá chậm thời điểm, hắn còn nghe không phục ta tốc độ là không bằng Kaka. Nhưng Kaka nguyên địa kỹ thuật có ta được không? Hiện tại, hắn lại phi thường thống hận tốc độ của mình không đủ nhanh. Nhìn xem Vinh Quang nhất kỵ tuyệt trần bóng lưng, quốc cấp hâm mộ lại ghen ghét. Mặc dù ở giữa có một cái rừng, nhưng một lần nữa khởi động Vinh Quang tốc độ y nguyên rất nhanh. Hắn đoạt tại Bordeaux cầu thủ trước đó lấy được cầu. John Mortensen tại Vinh Quang lấy được banh về sau hô to. A-O-N-G-T-I-M-E. Đúng vậy, đây là thuộc về Vinh Quang thời gian. Là Vinh Quang biểu diễn thời gian. Đối mặt Bordeaux phòng thủ cầu thủ, Vinh Quang giống như đi bộ nhàn nhã. Mọi người nhìn Messi thời điểm tranh tài, cũng sẽ có loại cảm giác này. Thật giống như tại đám người chen chúc vùng cấm địa tuyến đầu. Hắn mang banh qua người như dẫm trên đất bằng. Vinh Quang đầu tiên là một cái biến hướng hất ra Pula Hill. Sau đó hắn đoạt trước một bước đem bóng đá thọc ra ngoài. Để chùi bóng tới chác chớ sẻng khoảng không. Tiếp lấy Vinh Quang ra tốc lội cầu. Một cái khoảng cách phi thường thích hợp lội cầu. Vinh Quang từ Pulani cùng Thái Lôi Molina từ ở giữa vọt vào vùng cấm địa. Cuối cùng, hắn lên chân trái sút gôn. Không có đánh góc xa, mà là góc gần. Bóng đá sát gần cột cửa bay vào cầu môn. Mà thủ môn Canerso mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng là tại Vinh Quang một cước này đại lực thi bắn trước. Hắn dập tắt lửa động tác lộ ra rất chậm. Vinh G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Go! Go! John Mortensen vung tay hô to. Manchester City tại cục diện bị động tình huống dưới. Lại trước lấy được dẫn bóng. Benitez đội bóng thật sự là am hiểu đánh phòng thủ phản kích. Đối với Bayern Munich tới nói. Khả năng này là bọn hắn muốn nghe nhất tin tức. Bordeaux thua trận đấu này, mà bọn hắn thắng được đối Real Madrid tranh tài. Bọn hắn liền đem một lần nữa thu hoạch được tiểu tổ thứ hai. Thu hoạch được tiểu tổ ra biên tư cách. Bordeaux quá bất cần, bọn hắn làm sao có thể điên cuồng như vậy vây công Manchester City cầu môn đâu. Chẳng lẽ bọn hắn không biết Manchester City là phi thường am hiểu đánh phòng thủ phản kích sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đang giải thích viên trong tiếng kêu ầm ĩ. Quốc cấp thống khổ hai tay ôm lấy đầu. Hắn một mực tại leo núi. Mệt giống con chó. Gánh vác áp lực cực lớn. Kết quả hiện tại thất bại trong gang tấc. Bordeaux muốn tại sân khách nghịch chuyển đánh bại Manchester City. Vậy cơ hồ là không thể nào. Nhất là tại có Vinh Quang cái này, sơn thần tình huống dưới. Hắn đơn giản tựa như là Manchester City thủ hộ thần. Nếu ai muốn chinh phục Manchester City cái này tòa núi cao, vị này sơn thần thế nhưng là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đứng tại bên sân Blanco cũng dương đầu lên, nhìn qua ban đêm, sân khách nghĩ đánh bại Manchester City, quả nhiên chỉ là một giấc mộng sao. Manchester City một cầu dẫn trước Bordeaux, cùng lúc đó tại nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lep tuyên bố cái này để Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá nhảy. Cẳng hoan hô tin tức tốt. Mà lúc này đây, tại Bernabeu sân bóng, Bayern Munich đang lấy 2-1 điểm số dẫn trước lấy Real Madrid. Vừa mới đổi đẹp trai Real Madrid cũng không có, đổi huấn luyện viên như đổi đao. Bọn hắn tại Manchester đã bị Manchester City đánh hỏng mất, trở lại sân nhà về sau. Đối mặt nhất định phải thắng trận nếu không một vòng cuối cùng sẽ chết đập Manchester City Bayern Munich. bọn hắn biểu hiện không có chút nào năng lực chống cự. Hiện tại Bayern Munich fan bóng đá hy vọng nhất nghe được chính là Manchester City đánh bại Bordeaux. Tin tức này trước đó vẫn luôn không có truyền đến. Marcel Lep không ngừng đem tình huống bên kia chuyển cáo cho fan hâm mộ bóng đá. Từ hắn thuật lại bên trong, mọi người đều biết Manchester City tại nâng lên tiểu tổ thứ nhất ra biên về sau có chút thư giãn, cho nên bọn hắn liền xem như sân nhà bại bởi thực lực cũng không kém Bordeaux cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Nhưng Bayern Munich fan bóng đá y nguyên không hy vọng dạng này. Bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Vinh Quang. Bọn họ cũng đều biết, Vinh Quang là một cái tuyệt đối sẽ không đối thủ hạ thủ lưu tình người. Cũng là nhất có tinh thần nghề nghiệp. Bọn hắn hy vọng Vinh Quang có thể đứng ra trợ giúp Bayern Munich. Bọn hắn chờ đợi 6 hơn 10 phút. Rốt cục chờ đến Manchester City dẫn bóng tin tức. Dẫn bóng chính là Vinh Quang. Vạn tuế. Vinh. Trước máy truyền hình Bayern Munich fan bóng đá tại rất bình thường cánh tay hô to. Nhảy lên một cái. Marcel Lep cũng rất bình thường kích động. Không quá kích động xong về sau. Hắn đột nhiên hơi xúc động đường đường Bayern Munich. Tại cái tiểu tổ này vốn là bị cho rằng tiểu tổ ra biên khẳng định không có bất ngờ. Duy nhất lo lắng chính là cùng Real Madrid ai là thứ nhất ai là thứ hai. Nhưng bây giờ, vậy mà lại cần nhìn sắc mặt của người khác. Mà lại cái này riêng lẻ vài người vẫn là đã từng bị Bayern Munich không chút do dự bán phá giá Vinh Quang. Cái này đúng là mỉa mai. Không biết hơn tại thấy cảnh này thời điểm, có thể hay không cảm tạ Vinh Quang đâu. Marcel Lep do dự một chút. Vẫn là không có đem trong lòng mình lời nói này nói ra. Vẫn là cho Bayern Munich lưu chút mặt mũi đi. Vinh Quang dẫn bóng trợ giúp Manchester City tại sân nhà lấy được dẫn trước. Quả cầu này cũng đả kích thật lớn Bordeaux sĩ khí. Đồng thời để Manchester City trong nháy mắt tiến vào quỹ đạo. Dẫn trước để Manchester City toàn đội tâm thái cũng không giống nhau. Hiện tại bọn hắn có thể lấy phi thường tâm tình buông lỏng đến đối mặt trận đấu này. Loại này dễ dàng cùng tranh tài vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia nhẹ nhõm là hoàn toàn khác biệt. Loại này nhẹ nhõm có thể để bọn hắn tại trên sân bóng tùy tâm sở dục phát huy ra sắc. Mà trước đó nhẹ nhõm là triệt để chưa đi đến nhập tranh tài trạng thái. Tiếp xuống, tranh tài đều ở Manchester City nắm giữ. Mà Bordeaux cũng biết đại thế đã mất. Blanco bắt đầu cân nhắc một vòng cuối cùng sân nhà đánh Real Madrid sự tình. Mà World Cup cũng tựa hồ đã mất đi đấu trí. Ở sau đó, trong trận đấu, hắn tựa như là đã mất đi phương hướng thuyền. Không biết tại biển rộng mênh mông bên trên nên chạy tới đâu. Tại tranh tài kết thúc trước đó, Manchester City lại đánh vào một cầu. Lần này dẫn bóng chính là David Silva. Hắn cũng đánh vào mình gia nhập liên minh Manchester City về sau cái thứ nhất dẫn bóng. 2-0, Manchester City triệt để khóa chặt thắng cục. Bordeaux trận đấu này nhất định phải thua. Đường Manchester City dẫn bóng thời điểm, vang lên tiếng hoan hô không chỉ có riêng là Manchester City Ground. Còn có Munich rất nhiều nhà tử quán. Tạ ơn Manchester City, những người này ở đây hô to. Hoàn toàn không nhớ rõ tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất. Bayern Munich chính là tại sân khách bại bởi Manchester City. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.